Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267, cùng đi một con đường, có người có thể đến được cuối cùng, trong khi cũng có người sẽ tụt lại phía sau và rơi xuống vực tham. Đây là quy luật của cuộc sống, dù Đường Ninh có cố gắng hết sức đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi chuyện của Hạ Hàm Mạt, không chỉ khiến Lậm Thiền bị tổn thương mà còn khiến cô ấy cảm thấy buông tay và từ bỏ là một bài học cô ấy phải học. Hạ Hàm Mạt lựa chọn một con đường mà theo cô ta thì sẽ là cá chết lưới rách với Châu Thanh, nhưng đối với tình cảnh hiện tại cô ta không có lựa chọn nào khác tốt hơn, cái gì lâu dài, cái gì tương lai, ngay giây phút Châu Thanh bán đứng cô ta đã không thể để ý được nữa, cô ta nhất định phải bắt Châu Thanh trả giá. Trước khi cuộc họp bắt đầu, giám đốc Lưu trong căn biệt thự mà ông ta mua cho Hạ Hàm Mạt dặn dò Hạ Hàm Mạt rằng, đừng làm gì quá tuyệt tình, dù sao cũng là người tình cũ chừa đường sông cho người ta. Hạ Hàm Mạt trông có vẻ năng động và khỏe khoản trong bộ vest đen nhỏ nhắn, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Đối với giám đốc Lưu, cảm xúc của cô ta rất phức tạp. Người dùng thủ đoạn đặc thù chiếm hữu cô ta nên bị cô ta căm hận đến tận xương tủy. Tuy nhiên, ông ta lại cho cô ta một ngôi nhà mới, mà tất cả những điều này đều là do cô ta cam tâm tình nguyện. Từ bỏ con đường tương lai rộng lớn trước đây, thế nào cũng là do tự mình tìm đường chết. Hôm nay đi đến bước đường này còn có thể trách ai? Hạ Hàm Mạt đột nhiên nghĩ đến cái đệm Lâm Thiền xuất hiện trước mặt cô ta với những vết thương trên người, lúc đó Lâm Thiền đau lòng bao nhiêu. Cô ta cảm thấy kiếp này mình không thể nào bù đắp được, cô ta cảm thấy có lỗi với Lâm Thiền. Được, cuối cùng Hạ Hàm Mạt cũng trả lời giám đốc Lưu, nhưng trong lòng họ đều biết rằng Hạ Hàm Mạt không thể để cho Châu Thanh sống yên. Ngay sau đó, Hạ Hàm Mạt đã lái xe đến tầng dưới của công ty điện ảnh Đông Thăng, những nhân viên có liên quan trong nội bộ công ty sau khi nhìn thấy Hạ Hàm Mạt thì mới xác định đây là người phụ trách mới của họ. Làm sao có thể biên thành như vậy? Hạ Hàm Mạt này, người phụ nữ này bị cự tình vứt bỏ. Cô ta không phải đã cùng Châu Thanh về lại đài truyền hình sao? Sao bây giờ cô ta lại là người phụ trách của chúng ta? Còn có thể vì cái gì chứ? Không phải là vừa trèo lên giường của giám đốc Lưu sao? Tôi nói rồi mà, cái dự án lớn như vậy lại giao cho một người phụ nữ cái gì cũng không biết, hóa ra là vì mỹ nhân nên vung tiên như rác. Đừng nói nữa, chuyện này kết thúc ở đây. Nếu đã là sắp xếp của giám đốc Lưu, chúng ta chứ giúp cô Hạ thật tốt là được dây âu ai không, mặc dù giám đốc Lưu không ngay thẳng trong đời sông tình cảm và đời chương 923 em cử từ chơi, còn dắt tư, nhưng ông ta nổi tiếng là điềm đạm và xảo quyệt trong việc quản lý công ty, các nhân viên của công ty cũng tin tưởng và trung thành với ông ta, điều này cũng có liên quan mật thiết đến phúc lợi mà giám đốc Lưu thưởng cho các nhân viên. Ngay sau đó, Hạ Hàm Mạt bước vào văn phòng giám đốc, bây giờ cô ta chính thức tiếp quản chương trình này. Giám đốc Hạ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hạ Hàm Mạt nhìn thư ký mới của mình và gật đầu. Gọi cho tôi khi mọi người đến đủ. Vâng, thư ký mới biết Hạ Hàm Mạt là vì sao mà nhận chức vụ này, nhưng vẫn tôn trọng Hạ Hàm Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vì điều gì khác, cuộc đời của Hạ Hàm Mạt cũng rất thú vị, đầy những thăng trầm. Không bao lâu, tất cả nhân viên liên quan của chương trình mới đều có mặt, Châu Thanh cũng đến đúng giờ, tuy nhiên vị trí người phụ trách vẫn còn trông, trên mặt ai cũng có dấu châm hỏi. Giám đốc Lưu nói rằng để giám đốc mới phụ trách chương trình này, tại sao còn không thay người đâu? Mọi người đừng lo lắng, giám đốc sẽ tới ngay. Thư ký của Hạ Hàm Mạt trấn an mọi người, sau đó liền lui ra ngoài. Vài phút sau, thư ký đẩy cửa phòng họp, Hạ Hàm Mạt bước vào từ sau cánh cửa. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, đặc biệt là Châu Thanh, sau khi nhìn thấy Hạ Hàm Mạt, anh ta nghĩ rằng cô ta đến để gây rắc rồi, đứng dậy ngay lập tức đi đến bên cạnh Hạ Hàm Mạt nói với cô ta. Đây không phải là nơi cô nên đến, nếu cô muốn tìm tôi thì hãy ra ngoài đợi. Hạ Hàm Mạt khinh thường liếc nhìn Châu Thanh, giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Anh Châu, tôi không đến tìm anh, xin anh đừng quá tự đa tình. Nếu không phải cô tới tìm tôi thì tại sao cô lại ở chỗ này? Cách chương.